Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 564, quốc dân tốt nhạc phụ. Góc truyện audio.com, Mataha nhìn xem cái này không chút khách khí ngồi tại tự mình phòng khách ghế sofa bên trên thiếu niên, lửa giận của hắn thật sự là kém chút phóng lên tận trời a, chơi nữ nhi của ta, ngươi bây giờ còn như thế hoành, ngươi là có ý gì? Bất quá nhìn xem Chu Diệp trên người điệu thấp bên trong để lộ ra xa hoa phục thị cùng Chu Diệp cái kia ung dung không vội thái độ, hắn vẫn cố gắng cưỡng ép hòa. Bất kể nói thế nào, nữ nhi của mình đã bị thua thiệt, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng thiếu niên này đến cùng là lai lịch thế nào, hắn đến cùng là muốn đùa bỡn nữ nhi của mình tình cảm vẫn là xác thực muốn cưới nữ nhi của mình. Điểm ấy là mấu chốt nhất, ngươi dự định làm sao đối đãi nữ nhi của ta? Chấm, Mataha trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, hẳn là ngươi muốn đùa bỡn tình cảm của nàng không thành. Dĩ nhiên không phải, Chu Diệp ung dung đáp nói, nữ nhân của ta đương nhiên sẽ phụ trách ngươi dự định muốn bao nhiêu đồ cưới. Mataha nghe được Chu Diệp trong nháy mắt sắc mặt dễ nhìn không ít, chỉ ít hắn thấy Chu Diệp tuyệt đối là xuất thân bất phàm, phối nữ nhi của mình dư xài. Hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần Chu Diệp ra giá không ngoại hạng, hắn đập nồi bán sắt cũng muốn gom góp nữ nhi đồ cưới, dù sao hắn chỉ có cái này một đứa con gái. Ách, Chu Diệp lập tức đều sợ ngây người. Đối với hắn cái này sinh ở cha mẹ vợ kinh tế thịnh hành đại ăn hàng nước ba hảo thiếu niên tới nói, không hỏi xính lễ trước tiên nói đồ cưới, đây là lần đầu tiên. Đây quả thực là quốc dân tốt nhạc phụ a, như thế làm, hắn đều không có ý tứ động tay chân, kỳ thật ta tịnh không để ý nét xa có bao nhiêu đồ cưới. Không, nhất định phải. Người nói số lượng a, Mataha không buông tha mà hỏi, phải biết tại Ấn Độ nước bởi vì ghét bỏ tân nương nhà cho đồ cưới ít, mỗi ngày ngược đãi tân nương người nhưng không phải số ít. Hắn cũng không hy vọng nữ nhi bảo bối của mình gả đi về sau, bị Chu Diệp mỗi ngày ngược đãi. Nghe qua ép buộc muốn lễ hỏi, nghe qua ép buộc muốn nhà trai nhà, còn chưa từng nghe qua ép buộc muốn cho đồ cưới. Đây thật là để Chu Diệp mở mắt, không thể không nói Ấn Độ nước cái này chế độ thật đúng là tiên tiến. Chu Diệp phát hiện Ấn Độ nước ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài khác một cái điểm sáng, đương nhiên, đây chỉ là nội tâm của hắn đậu đen rau muống mà thôi. Chu Diệp thở dài, nhìn một chút chừng mắt hai mắt đợi chờ. Mình cho một con số, Mataha nói, đừng bảo là tiền với ta mà nói chỉ là một con số mà thôi. Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm, từng cây to bằng cánh tay trẻ con vàng thỏi chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở Mataha trước mặt. Ngươi cảm thấy ta thiếu nét xa điểm này đồ cưới sao? Mataha bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, hắn chú ý không phải mình trước mặt cái kia từng đống vàng thỏi, mà là cái kia đem cái kia từng đống vàng thỏi trống rỗng làm ra không phải người thủ đoạn. Pháp sư, Mataha trong miệng dùng Vesia ngữ nói ra cái này từ đơn, phải biết xuất thân bà La Môn thị tộc Mataha, giờ đợi cũng đã từng trải qua một đoạn tự kỳ thời điểm, khi đó, hắn đối với gia tộc bên trong ghi lại pháp sư truyền thuyết cố sự vô cùng si mê. Nếu như không phải cha hắn nhìn nghiêm, đoán chừng hắn liền thật sẽ lưu. Lạc Tứ Phương, tìm kiếm chính thức có được đại năng lực đại sư đi. Thế nhưng, chậm rãi lớn lên Mataha, tiếp thụ qua cao đẳng tinh anh giáo dục về sau, đối với mình còn trẻ thời điểm mộng tưởng thật sự là khịt mũi coi thường, tại trải qua khoa học tẩy não về sau, hắn trở thành một cái kiên định khoa học chủ nghĩa người. Nhưng là hôm nay, Chu Diệp lần nữa cho hắn lên bài học. Pháp sư, là chân thật tồn tại, mà không phải cái gì ảo tưởng hư vô. Đương nhiên, nơi này nói pháp sư không phải phương Tây nói pháp sư, mà là Ấn Độ giáo bên trong, đối những cái kia có được đại năng lực giả kính xưng. Mataha một bên phí sức quăng lên một cây nhỏ một chút vàng thỏi, trong miệng nỉ non pháp sư cái này từ đơn. Hắn tại khảo nghiệm qua những này vàng thỏi là chân thật tồn tại, mà không phải cái gì chướng nhãn pháp loại hình ma thuật về. Sau trong lòng cái kia tơ chấp niệm lần nữa nảy mầm. Phải biết làm dòng giống chế độ tầng chót nhất bà La Môn thị tộc nhà bọn hắn bên trong tàng thư cái kia là phi thường phong phú. Dù sao, bọn hắn đã từng là trưởng quản lấy quốc gia quyền tế tự, hưởng thụ quốc dân cung phụng cái kia một nhóm nhỏ người A, không phải pháp sư, mà là bí pháp sư. Chu Diệp đã sớm tại Ancient One nơi đó đem Vesia ngữ cho toàn bộ đều học xong, làm sao lại nghe không hiểu Mataha nỉ non đâu. Ngài thật là pháp sư, Chu Diệp trong miệng thốt ra Vesia ngữ, để Mataha càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, Vesia ngữ, đó là cổ tịch kinh điển bên trong mới có thể dùng được ngôn ngữ, loại ngôn ngữ này không phải bà La Môn không thể học, với lại, liền xem như hiện tại bà La Môn cũng không có mấy cái có thể đem Vesia ngữ cho hoàn toàn học hết. Đều nói là bí pháp, sư, không phải pháp sư, Chu Diệp im lặng nói ra, Nessa có thể có được ngài lọt mắt xanh, là chúng ta toàn cả gia tộc vinh quang. Lúc này, Mataha đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, mặc dù hắn tin tưởng khoa học nhưng là từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng làm cho hắn trở thành một cái kiên định giáo đồ, đương nhiên, hiện tại, hắn là Chu Diệp kiên định tín đồ. Phải biết tại cổ tịch trong truyền thuyết những pháp sư kia đương nhiên, cũng có thể xưng là đại năng giả, mỗi một cái đều là có được năng lực hủy thiên diệt địa. Dù sao, chuyện thần thoại xưa nha, có thể thổi bao lớn liền thổi bao lớn. Bọn hắn là Shiva thần ở nhân gian hành tẩu sứ giả, là Brahma ý chí người chấp hành. Địa vị của bọn hắn, trời sinh liền so bà La Môn muốn cao thêm một bậc. Bà La Môn cũng chỉ là phụng dưỡng thần người hầu mà thôi, một cái người hầu. Một sứ giả, mặc dù âm đọc nhưng là hàm nghĩa lại hoàn toàn là hai cái ý tứ. Ai cao ai thấp, mọi người tự nhiên tâm lý nắm chắc. Được rồi, tùy ngươi nghĩ như thế nào a, Chu Diệp đã bó tay rồi, đối mặt cái này từ nhỏ bị tông giáo tẩy não ra hỏa, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Mataha đã đem Chu Diệp im lặng trở thành ngầm thừa nhận, loại này trống rỗng biến ra một tấn nhiều hoàng kim thủ đoạn. Ngoại trừ trong truyền thuyết đại năng giả còn có ai? Bằng những cái kia ma thuật sư, đừng làm rộn, phòng ở là phòng ốc của hắn, địa bàn là địa bàn của hắn có thể phi thường vững tin mà nói, nhà mình mặt đất tuyệt đối không có đi qua bất kỳ cải tạo. Lại nói, ngươi cả một tấn nhiều đồ vật thả trên người mình thử một chút. Đừng nói đột nhiên biến ra, ngươi có thể bảo chứng mình không bị đè chết liền đã không? Tệ, từ trên tổng hợp lại, Mataha mới chắc chắn như thế Chu Diệp tuyệt đối là trong cổ tịch miêu tả thấy đầu không thấy đuôi đại năng giả. Lúc này, Mataha cũng không còn xoắn suýt bao nhiêu đồ cưới vấn đề, ngươi cùng một cái đại năng giả đàm luận nữ nhi của mình đồ cưới. Ngươi có phải hay không ngốc, người ta sẽ để ý phàm tục bên trong chút tiền ấy sao? Cho nên Mataha cũng chỉ có thể khẩn cầu Shiva đại thần, sứ giả của hắn Chu Diệp có thể xem ở tự mình nữ nhi coi như mỹ lệ đáng yêu phân thượng, không nên quá trách móc nặng nề nàng. Thậm chí nói, Chu Diệp ở ngay trước mặt hắn đánh nữ nhi của hắn cũng không dám ngăn cản một cái. Đương nhiên, chỉ là hình dung mà thôi, Chu Diệp làm sao bỏ được đánh nữ nhân của mình. Cũng không phải những cái kia ngốc ích Ấn Độ, cách chương.